Diêm Ma Quỷ Đế, chuyện này là ân nhúng tay vào, cho dù ngươi có thích nhúng tay, ta cũng sẽ không cho ngươi xuất thủ, ngươi cứ đứng nhìn xem ta giết thái tử như thế nào đi. Trên đài cao, Dương Kỳ nói ý ta và thái tử, ngươi không cần ong xuống. Thế, lực của thái tử rất mạnh, Diêm Ma Quỷ Đế nói. Hắn sẽ không chiến đấu công bằng với ngươi, bên cạnh hắn có 9 vị đại thánh trước đây câu mảnh vỡ của trái tim hồng hoang. Nếu tất cả cùng lên ngươi sẽ không chống được, ngươi có thể trốn nhưng chẳng nhẽ ngươi không quan tâm tới những người ngươi muốn bảo vệ. Ta đã đợi rất lâu để quyết một trận tử chiến với thái tử, Diêm Ma Quỷ Đế, ngươi không cần nhiều lời. Dương Kỳ nói như đinh đóng cột, hừ, Diêm Ma Quỷ Đế không nói thêm gì nữa mà bay lên, biến mất, hắn đã rời khỏi nơi này. Dương Kỳ, ngươi, viện chủ Nhật Nguyệt thất kinh, viện chủ Nhật Nguyệt, người tiến vào trong thành Thánh Vương, bảo vệ mọi người, xem ta đánh một trận, thiên quân vạn mã có tới ta cũng chấp hết. Ai muốn giết ta, nhất định phải máu tươi thấm đất, thấy chất đầy đồng. 11 Dương Kỳ vung tay, một cỗ lực lượng bao phủ lãnh tụ Nhật Nguyệt, đưa hắn tiến vào trong thành Thánh Vương. Lúc này thái tử và rất nhiều người đã tới gần thành Thánh Vương. Đột nhiên, có một luồng khí đen lao tới ngăn cản nhóm người này, luồng khí này chính là Diêm Ma Quỷ Đế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái tử dừng lại, đưa mắt nhìn Diêm Ma Quỷ Đế nói. Diêm Ma Quỷ Đế, chúng ta đã rất lâu không gặp mặt rồi, hôm nay ta tới giết Dương Kỳ, lẽ nào ngươi định ngăn cản ta sao? Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ, ta không ngăn cản ngươi, ngươi muốn giết Dương Kỳ thì cứ giết. Diêm Ma Quỷ Đế nói. Thái tử, tiền đồ của ngươi đã định tu thành đại thánh thì có thể nói chuyện ngang vai với ta, nhưng mà ta phải nói với ngươi trước một điều, dù ngươi với Dương Kỳ ai thắng ai thua thì ta cũng phải đạt được thứ mà ta muốn, đồng thời cũng không đứng chung hàng ngũ với thần điện chấn đán. Thái tử, 9 vị đại thánh đi theo thái tử giống lên, Diêm Ma Quỷ Đế, mấy vị đầu lĩnh của chúng ta đang theo dõi nơi này, chỉ cần ngươi có hành động là bọn họ sẽ xuất hiện đánh chết ngươi. Vậy ư, bản tọa muốn xem bọn họ giết ta thế nào, hay là ta giết bọn chúng? Diêm Ma Quỷ Đế bay lên thật cao nói, thái tử, ta chỉ là một người đứng xem, ngươi không cần lo lắng, cứ thỏa thích giết chóc đi. Còn 9 tên tiểu tử kia các ngươi dùng cần câu ý đồ câu mảnh vỡ của trái tim hồng hoang, nhưng lại bị người ta cướp mất đúng không? Ta nói cho các ngươi biết, người cướp chính là Dương Kỳ. Hiện giờ mảnh vỡ của trái tim hồng hoang đang ở trong tay của hắn, các ngươi muốn làm gì thì cứ làm. 3D, cái gì, mảnh vỡ của trái tim hồng hoang rơi vào tay của hắn ư, chết tiệt, hắn hại chúng ta không hoàn thành được nhiệm vụ. Giết, nhất định phải giết hắn, đoạt lại mảnh vỡ của trái tim hồng hoang. Thái tử, người cứ ra tay với Dương Kỳ, chúng ta sẽ giết toàn bộ người nhà của hắn trước, để cho hắn chứng kiến nỗi đau tột cùng, xem cái mặt bị dằn vặt của hắn trông như thế nào. Không thể nói như vậy, Dương Kỳ không có tư cách chiến đấu với ta, hắn chẳng qua chỉ là một tên truyền kỳ nho nhỏ, ra tay với hắn chính khí của ta. Bôi Nhỏ Chân nhìn Diêm Ma Quỷ Đế rời đi, sắc mặt thái tử trở nên nghiền ngầm, hắn biết cái tên ma đầu này không rời đi mà đang ở bên trong một không gian khác quan sát mình và Dương Kỳ chiến đấu. Diêm Ma Quỷ Đế, cho dù ngươi nghĩ như thế nào thì Dương Kỳ kia đáng là đối thủ của ta sao? Đáng tiếc hắn không có tư cách này. Thái tử cất bước đi tới Hắc Thi Sơn Mạch, dãy núi này hiện giờ đã trở thành một góc của thành Thánh Vương, trông rất giống một con voi lớn đang ngủ say, linh khí rất nhiều. Ở phía sau thái tử có rất nhiều người đang nghị luận. Đại chiến sắp bắt đầu rồi, Dương Kỳ kia không biết đang làm gì nhỉ? Một cái Hắc Thi Sơn Mạch cằn cỗi mà lại biến thành như thế này, trông chẳng khác nào Linh Sơn Thánh Địa. Ta thấy thành Yến Đô và thành Thánh Vương có rất nhiều các tầng không gian ẩn chứa trận pháp cực kỳ lợi hại, thiên địa nguyên khí kết hợp với những ngôi sao trên trời, sát khí cực mạnh. Đúng vậy, những thủ đoạn này chỉ có đại thánh mới có thể bố trí được, chẳng lẽ là Diệm Ma Quỷ để ra tay? Có thể thế, nhưng Diêm Ma Quỷ Đế hiện đã bày tỏ thái độ không can thiệp vào chuyện này, thái tử sẽ xuất thủ kiểu gì đây? Trực tiếp đánh nát 2 cái thành này, hay bảo 9 vị đại thánh ra tay còn người không động thủ? Vậy thì không biết, cứ chờ xem đi, trong thành Thánh Vương này có Nhật Nguyệt Quang Minh Cảnh, lan tụ của học viện Nhật Nguyệt cũng ở trong đó, hiển nhiên người này muốn cùng tiến cùng lùi với Dương Kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có tác dụng gì cả, lãnh tụ Nhật Nguyệt và rất nhiều nhân vật học viện Nhật Nguyệt đang tự tìm đường chết, bọn họ làm sao có thể đối kháng được với thái tử. Lãnh tụ Chân Long, Hoàng đế Thánh Tổ, lãnh tụ Hải Thần và Vân Hải Lam, Phong Quân Tử, Lôi Vô Song, gia chủ các đại thế gia đều đang mong chờ chuyện sắp xảy ra. Thái tử đột nhiên xuất thủ, bàn tay hắn vung lên, rất nhiều nguyên khí từ trên trời giáng xuống, đánh mạnh vào thành Yến Đô và thành Thánh Vương, hắn chẳng thèm mở lời mà trực tiếp ra tay. Bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.